Đường Chính, lời hắn còn chưa nói hết đã bị Hạ Tu cắt ngang, dù. Góc chuyện audio.com, thế nào thì cũng phải cảm ơn các cậu. Cậu đột nhiên khách khí như vậy tôi rất không. Hạ Tu cười một tiếng, nói. Cứ như vậy đi tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Được, sau khi cúp điện thoại, chân mày Hạ Tu nhíu lại, Giản Ngôn thấy vậy, hỏi anh. Sao vậy, Đường Chính lại chọc anh mất hứng sao? Hạ Tu khẽ mím môi, nhìn Giản Ngôn. Anh đã quen biết với Đường Chính 10 năm rồi, nhưng chuyện của anh cậu ấy cũng không biết. Chuyện mà anh nói tới đương nhiên là chuyện về thân thế. Giản Ngôn suy nghĩ một chút hỏi anh có muốn nói cho anh ấy biết không? Ừ, những người khác nếu anh không nói cũng có thể đoán ra được phần nào, nhưng Đường Chính không giống vậy. Hắn không hiểu rõ về tính chất của việc kinh doanh, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu anh không nói thì có nằm mơ Đường Chính cũng không ngờ được anh lại không phải con ruột của Triệu Dĩnh Phương. Vẫn còn đang suy nghĩ nên tìm thời cơ tốt để nói cho Đường Chính biết thì điện thoại lại vang lên, lần này là Hạ Cảnh Long. Cách Trương.